7 năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo hư không võ thánh cấp ngũ tinh càng không chịu nổi, đã chết hết. Chỉ trong trước mắt 7 võ giả cấp tứ tinh, 3 võ giả cấp ngũ tinh tấn công bị Dương Thạc đỡ hoàn toàn, hắn giết chết họ. Dương Thạc thể hiện ra thực lực gần như khủng bố đến mức tận cùng. Dù là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh cũng không có biểu hiện vô địch như vậy. Trốn, trốn mau. Giờ phút này, còn lại một hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 2 cường giả điệp y tộc không chút do dự bay đi. Dương Thạc có thực lực gần như bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Sức chiến đấu của bọn họ chỉ là sơ, trung giai cấp ngũ tinh. Công kích cường đại nhất không tổn thương được hắn. Có tiếp tục chiến đấu thì chỉ có con đường thất bại. Huống chi Dương Thiên đứng bên cạnh tuy chưa ra tay nhưng gã là địch không phải bằng hữu. Tóm lại là bây giờ phe 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đã mất đại thế. Còn muốn đi sao? Bóc tách. Bóc tách. Trong mắt Dương Thạc bắn ra 2 luồng sáng. Bí pháp bóc tách. Bí pháp bóc tách cơ bản không thể tạo thành tổn thương cho hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhưng có thể trong nháy mắt tách thần hồn khỏi thân thể để đối phương không thể lập tức chạy trốn. Hơn nữa quan trọng nhất là với bí pháp bóc tách, Dương Thạc có thể liên tục thi triển rất nhiều lần, cơ hồ không cần tiêu hao thần hồn. 2 tiếng hét vang lên, a a, thần hồn của 2 hư không võ thánh cấp ngũ tinh bị bóc tách ra. Dương Thạc, ngươi dám, vù vù vù vù vù. 2 người này lớn tiếng gào thét, nguyên tố chi vũ của Dương Thạc ập hướng thần hồn bọn họ. Dám giết cao thủ của 5 chủng tộc ta, ngươi chết chắc rồi. Thuần nhân tộc các ngươi sau này sẽ diệt tộc. Tộc nhân bán thần thú tộc ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Tất cả tộc nhân bán thần thú tộc thiên thánh giới sẽ triệt để giết chết thuần nhân tộc các ngươi. Thần hồn một cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhiệm vụ ngày 8 tháng 3. 2 thiết y tộc phát ra tiếng gào. Nhưng ngay sau đó thần hồn bị nguyên tố chi vũ đâm thủng lộ chỗ. 10 phần trong trước mắt không còn lại chút gì. Một tiếng quát lạnh vang lên, chết đi. Dương Thạc lắc người đến trước mặt 2 hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Thái dương chân hỏa bùng phát từ người hắn đốt cháy lũ thần hồn cuối cùng của 2 hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Hồn phi phách tán, chết sạch. 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo có 10 cường giả trên cấp tứ tinh. Trong khoảnh khắc đã bị Dương Thạc giết sạch. Cả quá trình mới có 10 mấy giây. Có thể nói Dương Thạc giết họ hoàn toàn là nghiền nát. Tiểu tử này là cường giả bá chủ đẳng cấp ngũ tinh sao? Đám người đứng xem trợn to mắt. Giết chết hư không võ thánh cấp ngũ tinh đơn giản như sắt dao. Nên biết 3 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc, điệp y tộc trừ 1 người là sơ giai cấp ngũ tinh, 2 người kia là trung giai cấp ngũ tinh. Cho dù là cường giả cao giai hay đỉnh cấp ngũ tinh muốn đối phó 3 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc, điệp y tộc liên hợp lại đều không thể dễ dàng như vậy. Chỉ có cường giả bá chủ đẳng cấp ngũ tinh mới nhẹ nhàng giết chết 3 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc, điệp y tộc được. Chỉ mình Dương Thạc biết thực lực của hắn còn lâu mới đến bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Bá chủ tức là nói gần như không có địch thủ trong đẳng cấp ngũ tinh. Có lẽ năng lực công kích của Dương Thạc tới đẳng cấp này rồi, trong số cường giả cấp ngũ tinh ít có ai ngang ngửa với hắn. Nhưng phòng ngự của Dương Thạc thì kém rất xa. Thân thể phòng ngự thì khỏi nói. Cường giả siêu cấp ngũ tinh bình thường đều có được vũ khí thập nhất cấp thân binh. Thân thể của Dương Thạc chỉ có phòng ngự cửu cấp, yếu rất nhiều. Thậm chí không tới trình độ bình quân phòng ngự thập cấp của cường giả cấp ngũ tinh bình thường. Phòng ngự thần hồn càng tệ hơn. Bởi vì nguyên tố loạn lưu nên công kích thần hồn bình thường gần như không thể ảnh hưởng Dương Thạc. Nếu có một siêu cấp cao thủ cấp ngũ tinh cực kỳ am hiểu thần hồn, công kích thần hồn có thể sánh bằng cường giả cấp lục tinh bình thường thì dù Dương Thạc có nguyên tố loạn lưu bảo hộ, một khi bị công kích chúng sẽ giữ nhiều lành ít. Muốn trở thành cường giả cỡ bá chủ đẳng cấp ngũ tinh thật sự thì phải để phòng ngự thân thể, thần hồn của Dương Thạc tăng đồng bộ. Đương nhiên trước mắt Dương Thạc đã đến bình cảnh, muốn tăng tiến thì rất khó khăn. Dương Thạc có một cơ hội cực quan trọng tăng thực lực, đó là vào huyết trì, tiến hành tẩy lễ, kích phát thần thú huyết mạch tăng đẳng cấp huyền ưng, hắc hùng biến thân cho mình. Một khi kích phát huyết mạch càng mạnh mẽ thì thực lực của Dương Thạc sẽ tăng rộng. Dương Thạc thầm nghĩ, trước tiên trở về thuần nhân tộc rồi tìm cách hỏi chỗ nào có huyết trì cho ta tiến hành tẩy lễ đi. Vù vù vù vù vù. Tay Dương Thạc vờ ác nở lên, một số pháp khí, không gian giới chỉ bềnh bồng trên không trung rơi vào tay hắn. Cộng hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, Dương Thạc giết chết 10 mọt người. 5 hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 7 hư không võ thánh cấp tứ tinh, thu hoạch pháp khí bí bảo khoảng hơn 20 cái. Ngoài ra trong không gian giới chỉ có tổng cộng hơn 20 vạn trung phẩm linh thạch. Lúc trước sau khi Dương Thạc giết Cự Kình Vương có khoảng 150 vạn trung phẩm linh thạch. Trên đường hộ tống thương đội Bích Tình Nhi lại giết nhiều băng cướp cấp tứ tinh, được đến 10 vạn trung phẩm linh thạch. Cộng thêm mớ này, Dương Thạc có tổng cộng 180 vạn trung phẩm linh thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, tình cảnh khó khăn của thuần nhân tộc. 180 vạn trung phẩm linh thạch, đừng nói là đối với hư không võ thánh cấp ngũ tinh, dù là cường giả cấp lục tinh cũng là số tài sản kếch xù. Trong cường giả cấp lục tinh chỉ có cường giả như phủ chủ Vân Lam Phủ, đảo chủ của Mạc Niên Đảo, Thành Hồng mới có được mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Cường giả cấp lục tinh đơn độc thường không có nhiều linh thạch. Những linh thạch này phải giữ lại cho ta. Có được pháp khí thì hiến cho thuần nhân tộc. Những tinh thạch thì Dương Thạc phải để trong người. Sau này có rất nhiều chỗ cần sử dụng linh thạch. Dương Thạc cất đi báu vật không gian giới chỉ của năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo. Đưa mắt nhìn Dương Thiên đứng gần đó, lạnh lùng hỏi. Dương Thiên, bây giờ ngươi chịu phục chưa? Giờ phút này, Dương Thiên trợn to mắt. Dương Thiên không thể tin nổi. Nếu nói lúc trước Dương Thạc tập kích giết chết hai cường giả của nhân mã tộc, biểu hiện ra sức chiến đấu cấp ngũ tinh thì Dương Thiên còn có tự tin ngang ngửa với hắn. Bây giờ Dương Thạc dễ dàng giết bá cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, năm cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh, cứng rắn đỡ những đòn công kích. Hiện ra thực lực khiến Dương Thiên không thể sinh ra một chút ý định đứng ngang hàng. Không thể nào. Dương Thiên nhỏ giọng nói, sao lại mạnh như vậy được? Điều này không hợp với lẽ thường, tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Thiên hạ to lớn, không gì không có, thiên tài tuyệt vời siêu hơn ta có rất nhiều. Chẳng qua Dương Thiên, ngươi luôn cho rằng có thể nắm sinh mạng của ta trong tay, vững vàng đè đầu ta. Bây giờ ta đánh vỡ ý niệm cố hữu trong lòng làm người không thể chấp nhận được. Xét đến cùng ngươi không thể nắm giữ được gì hết. Ngươi chỉ là một võ giả bình thường, ở nhân gian giới còn có thể rong ruổi tung hoành. Trong thiên thánh giới thì ngươi chỉ là một con kiến, tùy tiện một vị siêu cấp cao thủ bóp nát ngươi. Tại nhân gian giới, ngươi có thể xưng bá võ đạo giới. Tại thiên thánh giới có rất nhiều tài nguyên, tùy tiện một người có thể tăng vọt áp chế ngươi. Dương Thạc nói một tràng, ầm ầm, ầm ầm, từng câu như bố tạ đập vào ngực Dương Thiên. Thân hình Dương Thiên liên tục run rẩy. Dương Thiên hộc ngụm máu, phụt. Ta là con kiến. Ở thiên thánh giới bất cứ ai đều có thể áp chế, nghiền nát ta. Không có khả năng, không có khả năng. Miệng Dương Thiên nói không có khả năng nhưng trong mắt không còn bá khí mạnh mẽ mà tràn ngập nghi ngờ. Niềm tin võ đạo của Dương Thiên vào khoảnh khắc này bị Dương Thạc đập nát. Dương Thạc liếc Dương Thiên, mặt không biểu tình. Tuy Dương Thiên và Dương Thạc không có thù hận sinh tử nhưng là kẻ thù, không phải bằng hữu. Nếu không phải tình hình hiện nay của thuần nhân tộc thì Dương Thạc đã có ý định hoàn toàn phế bỏ Dương Thiên. Nay Dương Thạc chỉ đánh bại niềm tin võ đạo của Dương Thiên, gieo mầm trong lòng gã, để suốt đời suốt kiếp gã bị ràng buộc có thể tăng thực lực, đi vào trình độ cao hơn. Thế này đã xem như Dương Thạc nhân từ. Giờ phút này, Dương Thạc nhìn bộ dạng của Dương Thiên, thầm thở phào, hoàn toàn thở ra. Dương Thạc bước vào võ đạo đã vài chục năm, luôn bị Dương Thiên áp chế. Dương Thiên giống ngọn núi to đè nặng lòng Dương Thạc, khiến hắn lúc nào cũng bức bối. Mãi đến bây giờ, trông thấy Dương Thiên bị mình áp đảo thì Dương Thạc mới hoàn toàn thở phào, lòng thông thoáng. Dương Thạc thầm nghĩ, tâm tình của ta thông thoáng rồi, nên nghĩ cách cất bước đi tầng võ đạo cao hơn, chuẩn bị lĩnh ngộ, tu luyện để thất trọng hai huyền công cửu âm cửu dương. Dương Thạc đi vào thiên thánh giới không lâu đã tu luyện xong cửu âm cửu dương huyền công đệ lục trọng. Sau đó Dương Thạc luôn ổn định cảnh giới, cảm ngộ áo nghĩa, không nóng lòng cảm ngộ tu luyện cửu âm cửu dương huyền công đệ thất trọng. Bởi vì Dương Thạc mơ hồ cảm giác cơ sở không ổn định, cưỡng ép cảm ngộ tu luyện cửu âm cửu dương huyền công đệ thất trọng thì e rằng làm nhiều công ít, không có hiệu quả gì. Giờ thì cảnh giới võ đạo của Dương Thạc đã ổn định rồi. Mặt áo nghĩa thì dung hợp áo nghĩa đạt 5 phần, bắt đầu dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa với nhau. Cộng thêm áp đảo Dương Thiên, tảng đá to đè lòng Dương Thạc bị rời đi. Tâm tình nhẹ hẫng khiến Dương Thạc cảm thấy ngày thể ngộ tu luyện cửu âm cửu dương đệ thất trọng cũng không xa. Đương nhiên bây giờ Dương Thạc mới chỉ vạch kế hoạch, không lập tức thể ngộ ngay. Trước khi thể ngộ cần chuẩn bị sẵn sàng như là 6 loại nguyên tố áo nghĩa chưa hoàn mỹ dung hợp. Tốt nhất là dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa đã, nếu không thì tu luyện cửu âm cửu dương đệ thất trọng lại hấp thu 2 loại nguyên tố âm dương thuộc tính, nguyên tố đạt tới 8 loại thì càng khó dung hợp. Ngoài ra cũng cần tiến hành tẩy lễ huyết mạch. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng thì Dương Thạc mới bắt đầu thể ngộ tự sáng tạo cửu âm cửu dương đệ thất trọng công pháp. Hấp thu dung hợp 2 loại linh vật nguyên tố âm dương thuộc tính, cuối cùng bước hướng đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Trong khi Dương Thạc suy tính thì Dương Thiên vẫn lẩm bẩm không tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. A, vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực sao? Lá gan của Dương Thiên bởi vì bị ta đả kích mà biến nhỏ đi nhiều rồi. Dương Thạc liếc Dương Thiên. Dương Thạc lạnh lùng nói, nếu ngươi đã không nguyện ý tin tưởng, như vậy ta dùng thực lực của mình để ngươi càng thêm tin tưởng sự thật trước mắt, để ngươi tin Dương Thạc ta có thể hoàn toàn áp chế ngươi. Suốt đời suốt kiếp ngươi không thể vượt qua ta. Dương Thạc vung tay, hai thứ như quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Đây là quyển trục truyền tống đến Bạch Lâm Đảo. Sau khi sử dụng là sẽ tới gần Bạch Lâm Đảo. 5 chủng tộc phong tỏa Bạch Lâm Đảo đúng không? Hôm nay ta dùng thực lực cường đại giết tới Bạch Lâm Đảo, phá tan phong tỏa của họ, tiến vào Bạch Lâm Đảo, mạnh mẽ trở về thuần nhân tộc của ta. Quyển trục truyền tống là vật cực kỳ quý giá. Dương Thạc giết mấy cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc, điệp y tộc mới được 3 cái. Hiển nhiên chỉ người cỡ đẳng cấp trưởng lão 5 chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo mới có quyển trục truyền tống. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh tuy có thực lực cấp ngũ tinh nhưng lúc trước không phải là trưởng lão, không có quyển trục này. Vù vù vù vù vù. Một tay động, Dương Thạc ném quyển trục truyền tống hướng Dương Thiên. Dương Thạc lạnh lùng nói, còn có gan thì hãy sử dụng quyển trục truyền tống này cùng ta quay về Bạch Lâm Đảo đi. Thiên Thánh Giới, một hòn đảo cực kỳ nhỏ trong Đông Hải. Bạch Lâm Đảo. Mặc dù Bạch Lâm Đảo là hòn đảo cực kỳ nhỏ, đó là đối với Thiên Thánh Giới. Nếu đặt ở Trần Gian thì Nguyên Đại Chu Triều không thể so sánh diện tích với Bạch Lâm Đảo. Quan trọng nhất là tài nguyên ở Trần Gian có dục ngựa cũng không đuổi kịp một hòn đảo nhỏ như vậy của Thiên Thánh Giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, tình cảnh khó khăn của thuần nhân tộc. 2. Ngoài ra dù diện tích của Bạch Lâm Đảo nhỏ nhưng hải vực xung quanh thì vô cùng bao la. Những hải vực này xem như là phạm vi thế lực của Bạch Lâm Đảo. Trên Bạch Lâm Đảo có tổng cộng 6 chủng tộc. Trong đó 5 chủng tộc là bán thần thú tộc. Còn lại 1 chủng tộc là nổi tiếng xa gần trong thiên thánh giới. Ở ước vạn năm trước thuộc hàng bá chủ thiên thánh giới là thuần nhân tộc có ngộ tính cực cao. Thiên thánh giới có 5 đại lục. Trong đó Trung ương đại lục nằm ngay chính giữa, các đại lục xung quanh thì ở trong biển bốn phía Trung ương đại lục, diện tích khá nhỏ, cộng lại mới lớn cỡ Trung ương đại lục. Trong đó hướng đông là Nguyên Thủy đại lục trong Đông Hải. Ước vạn năm trước, khi thuần nhân tộc còn hưng thịnh thì Nguyên Thủy đại lục là đại lục lớn nhất thiên thánh giới. Nhưng sau này địa hình đại lục chệch đi, Nguyên Thủy đại lục tách biệt, một phần trôi đi dung nhập vào Trung ương đại lục. Phần khác biến thành các hòn đảo nhỏ. Cuối cùng Nguyên Thủy Đại Lục chỉ còn lại diện tích nho nhỏ, thành một trong 4 tiểu địa lục của Thiên Thánh Giới. Thuần nhân tộc là bá chủ Thiên Thánh Giới ước vạn năm trước. Nơi cư ngụ đương nhiên là Nguyên Thủy Đại Lục. Sau này Nguyên Thủy Đại Lục bị phá vỡ, biến thiên, thuần nhân tộc càng lúc càng yếu, cuối cùng không thể đứng trên Nguyên Thủy Đại Lục, chỉ đành rời vào một hòn đảo nhỏ trong góc Đông Hải. Thậm chí thuần nhân tộc ở trong các hòn đảo nhỏ này gặp nhiều tai nạn, mấy lần gặp tai họa diệt tộc, phải di rời. May mắn thuần nhân tộc rốt cuộc có thời gian dài xưng bá thiên thánh giới, nội tình thâm sâu, trong tộc có nhiều báu vật thủ hộ. Dưới tình huống như vậy, thuần nhân tộc dựa vào những báu vật này di chuyển trong biển rộng mới mông mà không gặp nguy hiểm diệt tộc. Tuy nhiên, liên tục di chuyển khiến thực lực của thuần nhân tộc ngày càng yếu, đờ nế bây giờ thành chủng tộc loại nhỏ dưới chót. Thuần nhân tộc ở trên Bạch Lâm Đảo. Trên Bạch Lâm Đảo, năm chủng tộc khác như Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, Nhân Mã tộc, Kiếm Ngư nhân tộc, Cửu Túc thú tộc như hổ rình mồi thuần nhân tộc. Năm chủng tộc muốn tiêu diệt thuần nhân tộc. Dù sao thuần nhân tộc có nội tình thâm hậu, không chừng giấu báu vật gì đó. Tiêu diệt thuần nhân tộc không chừng sẽ chiếm được ích lợi như báu vật mạnh mẽ, công pháp tu luyện cường đại. Tiếc rằng từng có siêu cấp địa năng cấp thất tinh bảo vệ thuần nhân tộc, làm năm chủng tộc không dám hành động lỗ mãng. Cường giả cấp thất tinh này đã mấy trăm năm chưa xuất hiện. Năm chủng tộc bắt đầu dục dịch. Hiện tại trên Bạch Lâm Đảo, thuần nhân tộc tùy thời rơi vào nguy hiểm vô tận. Thực lực của thuần nhân tộc không cách nào đối kháng với năm chủng tộc. Nên biết rằng từ sau khi đến Bạch Lâm Đảo thì thuần nhân tộc luôn bị năm chủng tộc áp chế. Ban đầu liên tiếp chiến tranh cao thủ của thuần nhân tộc bị tổn thất thảm trọng. Sau này tuy có hư không võ thánh cấp thất tinh cảnh cáo, năm chủng tộc không dám tấn công thuần nhân tộc nhưng đã phong tỏa Bạch Lâm Đảo, khiến thuần nhân tộc không thể đi ra. Phong tỏa Bạch Lâm Đảo chủ yếu có 3 hiệu quả lớn. Thứ nhất là phong lại con đường trao đổi của thuần nhân tộc và bên ngoài. Bất cứ chủng tộc nào đều không có khả năng bế quan tỏa cảng, không câu thông với bên ngoài. Như Mạc Niên Đảo của Đông Hải tài nguyên vô cùng phong phú đều phải thông qua Ngũ Dương Thương Hội và Hải Ninh Thành lưu thông. Thuần nhân tộc ở trên Bạch Lâm Đảo cũng khống chế một ít tài nguyên, miễn cưỡng tự cấp tự túc được, nhưng muốn phát triển thực lực phải có liên lạc với bên ngoài. Bây giờ năm chủng tộc phong lại Bạch Lâm Đảo, không cho người thuần nhân tộc ra ngoài, hơn nữa thi triển thủ đoạn bên Thiên Thánh Thương Hội, Ngũ Dương Thương Hội cản trở thuần nhân tộc hoạt động thương nghiệp làm cho thuần nhân tộc khó thể mua được thứ mình cần, vậy thì thuần nhân tộc tự nhiên khó mà phát triển. Thiên Thánh Thương Hội trung lập, không đến mức trợ giúp năm chủng tộc đối phó thuần nhân tộc, nên biết thứ Thiên Thánh Thương Hội bán bình thường đều là đồ vật trong thành thị gần đó. Lúc ở Hải Ninh Thành, Ngũ Dương Thương Hội đã tiêu phí nhiều linh thạch trong Thiên Thánh Thương Hội mua được nhiều thứ tốt chứ không phải trở về Bạch Lâm Đảo rồi mua là vì vậy. Thương phẩm trong Thiên Thánh Thương Hội trên Bạch Lâm Đảo đều là cường giả bản địa treo bán, một phần ít ỏi là cường giả một số đảo gần đó đặt ở Thiên Thánh Thương Hội trên Bạch Lâm Đảo giao bán. Người năm chủng tộc bán thứ gì đều có một nguyên tắc chung là không cho thuần nhân tộc mua. Bọn họ đặt điều kiện này Thiên Thánh Thương Hội cũng không có cách can thiệp. Đây là ở mặt thương nghiệp phong tỏa thuần nhân tộc. Thứ hai là phong tỏa thuần nhân tộc ở mặt tài nguyên. Tài nguyên. Bạch Lâm Đảo có vô số tài nguyên như nhân gian giới Đại Chu Hoàng Triều. Nhiều tài nguyên ở trong hải vực quanh Bạch Lâm Đảo. Bạch Lâm Đảo không quá lớn, đảo xung quanh thuộc về Bạch Lâm Đảo. Hải vực lớn hơn Bạch Lâm Đảo gấp mấy chục lần. Tài nguyên nhiều vô số. Người thuần nhân tộc bị phong tỏa, không được rời khỏi Bạch Lâm Đảo. Vậy là tài nguyên trên biển không dính dáng gì đến thuần nhân tộc. Chỉ người năm chủng tộc có thể khai thác tài nguyên trên biển, thuần nhân tộc thì không được. Vậy là thuần nhân tộc lạc hậu hơn năm chủng tộc rất nhiều về tài nguyên. Còn điều thứ ba, người thuần nhân tộc không thể rời khỏi Bạch Lâm Đảo ra bên ngoài rèn luyện. Một võ giả dù thiên tài đến đâu nếu như không có không gian rộng lớn để rèn luyện thì rất khó thành siêu cấp cường giả. Như hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh mấy trăm năm trước rời khỏi Bạch Lâm Đảo ra bên ngoài rèn luyện. Trong mấy trăm năm nay hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh xông pha vài hiểm địa bí cảnh cấp tam tinh, cấp tứ tinh, cửu tử nhất sinh. Cuối cùng đạt được các loại kỳ ngộ, các loại bảo vật, từng bước một tích lũy, sau cùng trở thành cường giả cấp ngũ tinh. Cao thủ thuần nhân tộc không ra được Bạch Lâm Đảo thì làm sao rèn luyện đây? Rèn luyện trên Bạch Lâm Đảo sao? Bạch Lâm Đảo là một hòn đảo nhỏ bình thường, gần như không có hiểm địa bí cảnh gì. Thiên tài thuần nhân tộc ở đây làm sao rèn luyện được? Trừ phi là siêu cấp thiên tài giống như Dương Thiên đi vào thiên thánh giới. Ở Bạch Lâm Đảo tu luyện 10 năm là có thể vào hư không võ thánh cấp tứ tinh. Lúc này có thể cứng rắn xông ra Bạch Lâm Đảo đi rèn luyện, tiếp tục tăng thực lực cho mình. Thiên tài giống Dương Thiên được bao nhiêu người? Đa số người vào đẳng cấp hư không võ thánh xong không ra được, không thể rèn luyện, thực lực khó mà tăng tiến. Không tăng thực lực thì càng không thể xông ra, tuần hoàn ác tính, suốt đời bị giam trên Bạch Lâm Đảo. Thuần nhân tộc ở trên Bạch Lâm Đảo làm sao phát triển? Giữa trưa, mép Bạch Lâm Đảo, mấy cường giả đẳng cấp hư không võ thánh ở Bạch Lâm Đảo đang tuần tra. Những người này là 5 người một tiểu đội, đủ 5 chủng tộc phong tỏa Bạch Lâm Đảo. Không ngờ người thuần nhân tộc ra thiên tài giống Dương Thiên, cứng rắn xông ra ngoài. Lần trước một vị thống lĩnh thiết y tộc của các ngươi phòng hộ bất lực để cho Dương Thiên trốn thoát đúng không? Nghe nói Dương Thiên giết một trưởng lão cấp ngũ tinh, giờ 2 cao thủ cấp trưởng lão thiết y tộc, cộng một trưởng lão điệp y tộc bên ta đã đuổi giết Dương Thiên phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh, tướng quân hư không võ thánh cấp tứ tinh trong tiểu đội 5 người, một nữ nhân điệp y tộc nói chuyện với người chủng tộc khác bên cạnh mình. Trong tiểu đội, nam nhân thiết y tộc hừ lạnh một tiếng, hừ. Lần đó chỉ là Dương Thiên may mắn, nhưng nói đến thì gần mấy năm nay thuần nhân tộc ra một số cao thủ không tệ. Như lần trước có con bé tên Minh Kiều muốn cứng rắn xông ra, tiếc rằng nàng chỉ là hư không võ thánh cấp nhị tinh, bị tiểu đội khác của chúng ta chặn lại. Một hư không võ thánh nhân mà tộc hừ lạnh một tiếng, nhưng một lát sau lại có một thống lĩnh cấp tam tinh xuất hiện đánh bị thương nàng. Nếu không phải vài hư không võ thánh thuần nhân tộc xuất hiện cứu đi thì... Hừ, nói không chừng cô nàng này sẽ bị người của chúng ta bắt, khi đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Một hư không võ thánh cửu túc thú tộc nói đến thì trong thuần nhân tộc có mấy cao thủ như Nhân Hoàng, cái tên gọi là Tôn Trưng đã là hư không võ thánh cấp ngũ tinh, như đám người chân võ, Phật. Ấn dường như cách cấp ngũ tinh không xa, đáng tiếc đám người này phải tỏa trấn trong thuần nhân tộc, không dễ ló đầu ra, nếu không thì cường giả cấp ngũ tinh 5 chủng tộc chúng ta chờ sẵn, khi đó sẽ là trận đại chiến. Nhân Hoàng Tôn Trưng, chân võ đại dế, Phật. Ấn tướng là Phật tổ năm xưa vào thiên thánh giới. 3 người này đều là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Nếu bọn họ ra tay đưa một số hư không võ thánh cấp nhất tinh, nhị tinh của thuần nhân tộc đi thì đơn giản. Nếu 3 người ra ta, trong 5 chủng tộc chỉ có hư không võ thánh cấp ngũ tinh đẳng cấp trưởng lão mới là đối thủ. Khi đó sẽ bùng phát đại chiến, lấy thực lực của thuần nhân tộc làm sao ngăn cản 5 chủng tộc được. Bởi vậy thuần nhân tộc chỉ ngẫu nhiên có vài hư không võ thánh muốn tự phá tan phong tỏa, chạy ra, đa số chấm dứt trong thất bại. Vù vù vù vù vù. Khi đám hư không võ thánh 5 chủng tộc nói chuyện, không ai chú ý thấy trên mặt biển gần đó chợt lóe 2 lu ròng sáng trắng, có 2 bóng người xuất hiện ở đây. Một trong 2 bóng người lạnh lùng nói, không ngờ tình cảnh của thuần nhân tộc gian nan như vậy, ngay cả tự do cũng bị hạn chết. Người 5 chủng tộc lúc trước đả thương Minh Kiều tiền bối sao? Vừa lúc, hôm nay ta sẽ đánh chết họ. Đặc biệt là mấy thống lĩnh cấp tam tinh để chút giận cho Minh Kiều tiền bối. Minh Kiều là sư thúc của Dương Địch, hư không võ thánh của Thiên Âm Môn tại Trần Gian. Minh Kiều có quan hệ với Dương Địch, thậm chí với Dương Thạc không tệ. Lúc trước trong Huyền Vũ Sơn, Nhân Hoàng mở ra, Nhân Hoàng Tôn Trưng từ Thiên Thánh Giới vào Trần Gian, đón nhiều hư không võ thánh vào trong Thiên Thánh Giới. Trong đó Minh Kiều và Tiễn Nguyệt, môn chủ Thiên Âm Môn, đệ tử thiên tài của Thiên Âm là 2 tỷ muội môn là Tô Quân Ninh, Tô Thanh Như đều được Nhân Hoàng Tôn Trưng mang vào Thiên Thánh Giới. Lúc đó đám người Minh Kiều chỉ là đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh. 10 năm ngắn ngủi qua đi, đám người Minh Kiều tăng mạnh thực lực, đã đi vào đẳng cấp hư không võ thánh nhị tinh. Đương nhiên tốc độ tu luyện so với Dương Thạc thì kém quá xa, thậm chí kém hơn Dương Thiên rất nhiều. Năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo hoàn toàn phong tỏa Bạch Lâm Đảo, Minh Kiều muốn đi ra ngoài rèn luyện cũng không ra được, cuối cùng bị thống lĩnh năm chủng tộc đánh bị thương. Nếu cứ luôn không thể xông ra, không có được đủ rèn luyện thì sợ là thực lực của Minh Kiều sẽ dừng bước tại đây. Tối đa là đẳng cấp hư không võ thánh cấp tam tinh, muốn từ cấp tam tinh trùng kích đẳng cấp tứ tinh, tức là đi vào cảnh giới đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh là chuyện không thể nào. Dương Thạc là đệ tử của Thiên Âm Môn, đánh bị thương Minh Kiều phải không? Người Thiên Âm Môn bị đánh, Dương Thạc không thể nào bỏ qua. Dương Thạc nhỏ giọng nói, ngươi đánh Minh Kiều một cái thì ta sẽ giết vô số hư không võ thánh bình thường của ngươi, rồi giết vài thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh chút giận cho Minh Kiều sư thúc. Dương Thạc lắc người lao nhanh hướng đám hư không võ thánh bình thường trên Bạch Lâm Đảo. Ầm ầm, trước mắt Dương Thạc đã tới trước mặt đám hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo. A, có người đến. Là ai? Muốn vào Bạch Lâm Đảo của ta phải xưng tên ra chứ? Mấy hư không võ thánh bình thường trên Bạch Lâm Đảo đã phát hiện Dương Thạc đến. Ủa, trên người tên này không có chút dấu vết thần thù, không lẽ là đệ tử của thuần nhân tộc? Trong đó có vài hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo nhìn bộ dạng Dương Thạc lập tức nhướng mày. Bán thần thú tộc bình thường có đặc điểm của thuần nhân tộc, thần thú tộc. Bề ngoài có đặc thù của thần thú, giống nhân mã tộc nửa thân dưới là ngựa. Sau lưng kiếm ngư nhân tộc có từng thanh kiếm sắc bén, mặt có vảy cá. Thiết y tộc, điệp y tộc, cửu túc thú tộc đều có đặc điểm thần thú. Đương nhiên có một vài người bán thần thú tộc đặc điểm thần thú không rõ ràng hoặc không có, ví dụ như Long Tứ hay Cự Kình Vương. Dưới tình huống bình thường họ có diện mạo hoàn toàn là nhân loại, trong tình trạng chiến đấu có lẽ kích phát ra thần thú biến thân, hóa thân trở thành thần thú. Lúc trước Dương Thạc ở trong mắt mọi người là giống Long Tứ, Cự Kình Vương, bề ngoài hoàn toàn là thuần nhân tộc, dưới tình huống chiến đấu có thể biến thân. Chính vì thấy Dương Thạc biến thân thần thú nên hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh không nghi ngờ thân phận của hắn. Bây giờ ở bên ngoài Bạch Lâm Đảo thì khác. Trong Bạch Lâm Đảo có thuần nhân tộc, ở bên này không gặp cường giả có đặc thù thần thú thì hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo sẽ liên hệ đến thuần nhân tộc. Người tới hãy dừng bước. Hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo bản năng muốn ngăn chặn Dương Thạc. Nhưng ngay sau đó, góc áo Dương Thạc thêu bốn ngôi sao trắng làm đám hư không võ thánh biến sắc mặt. Cường giả cấp tứ tinh, cường giả như vậy chỉ một ý niệm đủ giết chết những hư không võ thánh bình thường, bọn chúng làm sao dám kiêu ngạo nữa. Biết Dương Thạc là hư không võ thánh cấp tứ tinh, hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo không dám trực tiếp ngăn cản. Xa xa nói với Dương Thạc, vị tiền bối này, trong Bạch Lâm Đảo ta không cho phép tộc nhân thuần nhân tộc bước vào. Trên người tiền bối không có đặc điểm thần thù, chúng ta không đờ ma sờ để tiền bối đi qua. Xin tiền bối lộ ra chút đặc điểm thần thú để tránh cho hiểu lầm. Tộc nhân, trưởng lão năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo chúng ta không muốn xung đột với tiền bối. Họ lôi ra trưởng lão năm chủng tộc, định áp chế Dương Thạc, để hắn ném chuột sợ vỡ đồ, ngoan ngoãn phối hợp. Lộ ra đặc điểm thần thú chứ gì? Giờ phút này, Dương Thạc vẫn lao nhanh hướng Bạch Lâm Đảo. Thế này có tính không? Dương Thạc vươn một tay ra, trên tay phải nhanh chóng phu một tầng giáp đen cứng rắn, biến thân thần thú một phần. Xem ra không phải người trong thuần nhân tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, năm chủng tộc, 15 trưởng lão đám hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo thở phào, bản năng tránh ra. Khi những hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo thầm thở ra thì Dương Thạc lạnh lùng nói, có thể tiến hành biến thân một phần chưa chắc không phải là thuần nhân tộc. Ánh mắt mấy người các ngươi thật kém, còn muốn phong tỏa Bạch Lâm Đảo không cho người thuần nhân tộc ra vào. Không xứng chức như vậy muốn các ngươi làm cái gì? Các ngươi hãy ngoan ngoãn chết đi. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc vung tay lên, thật thần hoang nguyên lực vô cùng mạnh mẽ bắn ra từ bàn tay biến thân một phần của Dương Thạc, trong phút chốc bay vào đầu tiểu đội năm hư không võ thánh cấp nhất tinh. Trong tiếng nổ, năm hư không võ thánh cấp nhất tinh thần hồn hủy diệt, chết sạch. Một tiểu đội, năm người chết hết, thân thể rớt xuống đất. Hai tiểu đội ở gần đó đã phát hiện tình huống bên này. A, bên kia có chuyện gì? Mau đi xem. Hai tiểu đội lắc người, tổng cộng 10 người như tia chớp lao tới. Khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười lạnh lùng, lại có hai đội đến chịu chết. Các ngươi cũng chết đi. Nguyên tố chi vũ hiện ra bắn nhanh như chớp hướng hư không võ thánh cấp nhất tinh. A, sao chợt đổ mưa? Những cơn mưa này, nguy rồi, mức hòa tan quá mạnh. Là bí pháp công kích. A, trong tiếng hét, những hư không võ thánh cấp nhất tinh làm sao chống đỡ uy lực nguyên tố chi vũ của cấp ngũ tinh tập sát. Chỉ trước mắt 10 hư không võ thánh cấp nhất tinh đã hòa tan không còn một mảnh. Thần hồn cũng bị vài giọt nguyên tố chi vũ dễ dàng tiêu diệt. Lời Dương Thạc lạnh lùng vang bên tai Dương Thiên. Đây là phong tỏa của năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo. Chỉ có vậy thôi, Dương Thiên, ngươi xông ra khỏi Bạch Lâm Đảo dẫn đến cao thủ Bạch Lâm Đảo chú ý, khiến bọn họ đuổi theo giết ngươi. Xem ra thực lực của ngươi thật là không được tốt lắm. Người Dương Thiên run lên, trong miệng không nói một lời. Thật ra Dương Thạc nói Dương Thiên như vậy hơi bị bất công. Nên biết rằng những tiểu đội phong tỏa Bạch Lâm Đảo mặc dù thực lực rất yếu nhưng có tới 5 người. Mỗi người có ngọc bài truyền tấn. Một khi có chuyện gì có thể lập tức truyền tấn. Khiến thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh gần đó xuất hiện. Dương Thạc dùng sức chiến đấu cấp ngũ tinh trước mắt giết những người trong tiểu đội. Thậm chí không cho bọn họ cơ hội truyền tấn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể báo cho những thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh. Dương Thạc không tất nhiên không bị trở ngại gì, có thể nghênh ngang đi vào trong Bạch Lâm Đảo. Lúc trước Dương Thiên rời khỏi Bạch Lâm Đảo thì chưa đến cấp tứ tinh, chỉ là sức chiến đấu cấp tam tinh. Dương Thiên không thể một chiêu diệt 5 đội viên của tiểu đội. Bọn họ báo cho thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh 5 chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo biết. Thế là thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh ngăn cản Dương Thiên. Gã có sức chiến đấu cấp tam tinh nên dễ dàng xông ra xem như rất mạnh rồi. Đương nhiên dù Dương Thiên có mạnh hơn so sánh với Dương Thạc thì vẫn không đáng một xu. Đi, đến chỗ thuần nhân tộc chú ngụ nhìn xem. Dương Thạc lắc người định vào trong Bạch Lâm Đảo. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Phương xã 5, 6 luồng sáng lao nhanh hướng bên này. Người dẫn đầu có 4 cánh tay, 5 chân. Là cường giả cửu túc thú tộc. Trên góc áo của cường giả cửu túc thú tộc thêu 4 ngôi sao bạc. Còn 4, 5 người đi sau là nhân mã tộc, điệp y tộc. Đều là người 5 chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo. Cường giả cấp tam tinh, mặc trang phục thống lĩnh. Nhanh lên, mới nãy bên này linh khí dao động. Ta cảm ứng được là cỡ trưởng lão 5 chủng tộc chúng ta thi triển quyền trục truyền tống mờ quay về gần Bạch Lâm Đảo mới dẫn đến dao động như vậy. Có 2 dao động tức là 2 vị trưởng lão, rất có thể là 2 trong 3 trưởng lão đi giết Dương Thiên. Trưởng lão đến, ta là tướng quân trấn thủ khu vực này đương nhiên phải mang thống lĩnh các ngươi đi nghênh đón. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh vừa bay nhanh vừa trầm giọng nói. Trưởng lão đi giết Dương Thiên, sao 3 trưởng lão chỉ có 2 về? Những thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh xung quanh vẻ mặt mất tự nhiên. Cửu diệu Dương tiền bối. Chẳng lẽ là 3 vị trưởng lão bên ta gặp bất chắc, một người đã chết. Hơn nữa quyển trục truyền tống rất quý giá, nếu không có tình huống đặc biệt thì mấy vị trưởng lão tiếc không dùng. Chắc gặp tình huống không may nên 2 vị trưởng lão không thể không sử dụng quyển trục truyền tống. Những thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh suy đoán. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu Dương trầm giọng nói, đừng nói nhiều. Chờ khi nào thấy 2 vị trưởng lão thì sẽ biết. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân. Cửu Diệu Dương nói. Nếu thật sự có trưởng lão gặp bất chắc. Bọn họ đã chết thì trong 5 chủng tộc chúng ta có mệnh giản ngọc bài của họ sẽ vỡ ngay. Không lâu sau tin trưởng lão chết sẽ truyền tới chỗ chúng ta. Tóm lại mọi chuyện chưa định. Không nên suy nghĩ lung tung. Trước tiên đi gặp 2 vị trưởng lão rồi nói. Là bên kia. Sắp đến rồi. Trong phút chốc một đám người đã bay tới gần Dương Thạc, Dương Thiên. Từ xa thấy Dương Thạc, Dương Thiên, lòng cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương máy động, cứ thấy không đúng. Hai người này, chợt sau lưng cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương, thống lĩnh hư không võ thánh cấp tam tinh thiết y tộc khẽ quát, nguy rồi. Cường giả thiết y tộc đó cao giọng quát, diệu dương tiền bối, người bên kia chính là Dương Thiên. Lúc trước ta có giao đấu với hắn nên biết hơi thở thần hồn của hắn. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương biến sắc mặt nói, cái gì? Trong hai người có một là Dương Thiên. Vậy là sử dụng quyển trục truyền tống không phải hai trưởng lão cấp ngũ tinh của năm chủng tộc mà là Dương Thiên và người khác. Có chuyện gì? Dù lòng nghi hoặc nhưng cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương không dừng lại. Trong ấn tượng của gã thì Dương Thiên tối đa đạt sức chiến đấu cấp tứ tinh, dù mạnh hơn gã nhưng không thể dễ dàng giết chết gã. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương chưa tới mức nghe tên Dương Thiên liên sợ đến không dám nhúc nhích. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương tiếp tục đến gần Dương Thạc, Dương Thiên. 5, 6 cường giả năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đến. Dương Thạc mặt không biểu tình, khóe môi cong lên nụ cười nói, một võ giả cấp tứ tinh, 5 thống lĩnh cấp tam tinh, nếu đã gặp phải thì các ngươi cũng chết đi. Lần này ta sẽ giết ra một con đường máu đi vào chỗ thuần nhân tộc cư ngụ. Chết đi. Nguyên tố chi vũ bùng phát. Ầm ầm. Dương Thạc lắc người lao nhanh hướng tới đám hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo. Nhóm cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương. Trong tiếng vù vù, nguyên tố chi vũ trên người Dương Thạc bùng phát mạnh ập hướng nhóm cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương. Đừng! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, năm chủng tộc, 15 trưởng lão. 2. Gần như lúc Dương Thạc hành động thì sâu trong thần hồn cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương tràn ngập cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của tên này siêu mạnh. Dương Thạc mới hành động thì cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương đã cảm giác đờ oắc di thực lực của hắn đạt tới mức độ gã không thể sánh bằng. Tuy cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương không thấy rõ góc áo của Dương Thạc thêu bao nhiêu ngôi sao bạc nhưng gã đoán ra thực lực của hắn ít nhất là đẳng cấp ngũ tinh. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương có cảm giác dù đối mặt trưởng lão năm chủng tộc, cảm nhận khí thế mạnh mẽ, áp lực cũng không mãnh liệt bằng Dương Thạc. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Ầm ầm. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương cắn chặt răng, không lùi mà tiến tới, vọt hướng Dương Thạc. Phập, phập, phập, phập, phập, thật nhiều nguyên tố chi vũ đánh vào người cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương làm gã tổn thất hơn một nửa khí huyết, nhưng gã mang theo một chút khí huyết cuối cùng vọt đến trước mặt Dương Thạc. A, lao hướng ta. Không biết sống chết, diệt cho ta. Mặt Dương Thạc không chút biểu tình, đánh ra một đấm vào cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương. Vù vù vù vù vù. Chán Dương Thạc bắn ra một luồng nguyên tố chi vụ, nguyên tố hòa tan. Ầm ầm. Bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan mạnh đâm vào óc cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương. Trong trước mắt tia sáng trong mắt gã ảm đạm, thần hồn cơ hồ hoàn toàn bị hủy diệt. Cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh trừ phi có thần hồn cực mạnh, nếu không bị nguyên tố hòa tan của Dương Thạc công kích thì không có cơ hội may mắn thoát khỏi. Ầm ầm, thần hồn của cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương bị diệt, thân thể theo quán tính lao hướng Dương Thạc. Dương Thạc vung tay đánh nát người cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương. 4 cánh tay, 5 cái chân nổ tung, thành đống mưa máu vỡ tung trước mặt Dương Thạc. Phập, phập, phập. Dương Thạc đánh nát cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân. Cửu Diệu Dương song nguyên tố chi vũ trùng kích vào người gã rồi lao tới trước mặt đám hư không võ thánh cấp tam tinh. Thực lực mạnh quá. Ít nhất là siêu cấp cường giả cấp ngũ tinh. Mau lên, mau bóp nát ngọc giản báo cho trưởng lão trong tộc. Những hư không võ thánh cấp tam tinh thực lực so với cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thì kém rất nhiều. Cơ hồ không có bất cứ sức phản kháng. Trước khi chết, bọn họ muốn bóp nát ngọc giản báo cho trưởng lão trong tộc. Phập, phập, phập, phập, phập. Không đợi đám hư không võ thánh cấp tam tinh hành động thì nguyên tố chi vũ mau chóng hòa tan thân hình bọn họ. Đám hư không võ thánh cấp tam tinh không kịp lấy ngọc giản ra khỏi không gian giới chỉ đã bị hòa tan gần hết. Chưa bóp nát ngọc giản thì họ đã chết rồi. Không còn sót lại chút gì. Dương Thạc thở ra, thầm nghĩ, cường giả cấp tam tinh quá yếu. Ngay lúc này, vù vù vù vù vù. Bên dưới người Dương Thạc, cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương lúc trước bị hắn tiêu diệt thần hồn, đánh bạo thân thể, một phần khí huyết tán đi bỗng nhiên ngưng kết, nhanh chóng hóa thành tiểu nhân. Tiểu nhân có 4 cánh tay, 5 chân, là cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân. Cửu Diệu Dương bản thu nhỏ, mắt cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương còn lóe chút tia sáng, hiển nhiên thần hồn không hoàn toàn bị tiêu diệt. Tiểu nhân cầm không gian giới chỉ của cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương. Một tay tiểu nhân động, một ngọc giản xuất hiện trong tay cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương. Gã nhanh chóng bóp nát nó.